Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, trường giác đấu triệu hoán. Minh Nhật gạch dưới quang, ngươi ngực chưa, ngươi kiếm chưa, ngươi hiệu chưa, ảnh tử truyền, không sửa chữa trả lại tăng thêm. Trình tự viên tế thiên, thư đồng sách nhỏ trùng quy. Rốt cục tới muốn khai mở PVP sao? Ta đã dự cảm được một hồi gió tanh mưa máu. Không không an xa, đây là liền kiến trúc đều muốn người chơi một gạch một ngói dựng lên tới trò chơi. Hiện tại liền đất trống đều muốn chính chúng ta đào sao? Scarlet cánh vũ, thấy được thủ chắc cùng nhị chắc các người chơi bị như thế bóc lột. Ta cứ yên tâm, địa tam tiên cơm đĩa. Long tộc võng du thu người, người tới nhanh chóng thêm dấu lớn, ăn táo dược hoàn, đừng nói, ta là muốn trở thành truyền kỳ giác đấu sĩ nam nhân. Về sau bình luận, các người chơi chú ý một chút, đại đa số đều đặt ở PVP cùng công hội hai cái này tân muốn mở ra cách. Chơi, đối với sẽ phải mở ra vùng mới giải phóng vực, ngược lại là không có bao nhiêu thảo luận. Đường Sailor đang xem bình luận hồi phục thời điểm, bên ngoài đã có một đám người chơi rầm rầm hướng lĩnh chủ đại sảnh bên này. Bất quá không phải là tìm đến Sailor, là đi tìm Bruce, bọn họ muốn khai mở công hội. Cầm đầu là thủ trắc người chơi Uekawa Nasuko, đi theo phía sau hắn hai mươi mấy hiệu người chơi cũng đều là thủ trắc người chơi. Sáng lập công hội cần hao phí 100 tiền bạc. Đây đối với thủ trắc các người chơi mà nói, một cái người chơi muốn xuất ra nhiều tiền như vậy, có thể là có chút khó khăn, thế nhưng nhiều như vậy người chơi một chỗ tiếp cận xuất ra. Vậy hoàn toàn không có vấn đề, sáng lập công hội thủ tục cũng không phức tạp, bọn họ gom đủ 100 tiền bạc, tập trung đến Uekawa Nasuko bên kia, tổng cộng liên danh 90 cá nhân. Sau đó nộp lên xin, gọi là, quáng xà beng mãnh liệt vung xuống, nện ở cứng rắn kim cương khoáng thạch, phát ra, loảng xoảng tiếng vang, tại đã mở ra suốt một nửa thương nghiệp quy hoạch dùng địa bên cạnh. Một đám ăn mặc quần cộc các người chơi đang tại cầm lấy quáng xà beng binh binh pằng pằng gõ. Một bên vẫn còn ở nói chuyện phiếm, ta trời ạ. Thủ chắc các đại lão vừa rồi có tiền a, 1 giờ 200 tiền đồng để cho chúng ta giúp bọn hắn đào. Quáng khai mở công hội chú điểm, thật sự là nghiêu bia. Thủ chắc người chơi đều là thổ hào, các người hiện tại mới biết được sao. Hơn 10 hiệu các người chơi ở chỗ này vừa lái quáng. Một bên trò chuyện, phía sau bọn họ rầm rầm lại đây gần 100 người. Đi theo một cái thủ trắc người chơi sau lưng, cái kia thủ trắc người chơi liền hô, hào, các người nhóm này đều hạ xuống, đổi đám tiếp theo, đợi một chút, đại lão, để ta lại đào 1 giờ a, ta có thể đào, đám kia đang tại đào các người chơi nhất thời quát lên. Thế nhưng thủ trắc người chơi lập tức đã nói, các người đều đào 1 giờ, thể lực hạ thấp rất nhiều. Tốc độ khẳng định không có ngay từ đầu nhanh như vậy. Các ngươi nếu nghĩ đào, liền đi ngồi lên nghỉ ngơi một chút. Chờ chút nữa các ngươi lại đến. Vừa nói, một bên liền thúc giục bọn họ nhanh chóng hạ xuống. Thuận tiện quáng xà beng đều lưu lại. Kia nhưng đều là thủ trắc các người chơi dùng tiền thuê tới nha. Rất nhanh, đào quáng các người chơi liền lại đổi một đám. Sailor ngồi ở hạch tâm trong đại sảnh, nhìn xem trong thủy tinh cầu những cái này nhị chắc các người chơi bị kéo mấy trăm người. Từ nhiều cái phương hướng, đang tại cầm đầu đo đạc các người chơi công tác, khai thác bọn họ cái thứ nhất công hội trú điểm. Tuy trong thành thị dưới mặt đất vẫn có rất nhiều các người chơi đang tại vất vả công việc. Nhưng nhìn đã có mấy trăm người bị lôi đi đào không quan trọng công hội trú điểm thời điểm. Sailor vẫn cảm thấy nội tâm là lạ, những người này luôn là có thể từ từng cái góc độ chui vào không đương. Hoặc là nói, bọn họ nghĩ đến biện pháp muốn theo ta đối nghịch. thành thành thật thật cầm lấy quáng xà beng. Đối với bọn họ mà nói cứ như vậy khó. Psylocke đối với Bruce như thế hỏi. Psylocke đại nhân, tại trong trò chơi, thổ hào nhóm sử dụng sao năng lực, thuê người khác trợ giúp tự mình giải quyết một ít cố sức lại tốn thời gian công tác. Thật là thường thấy sự tình, chung quy có tiền liền là dùng để làm những chuyện này. Bruce rất thành khẩn nói. Đang lúc Bruce an ủi Psylocke thời điểm, tại trong trung tâm đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó hai phong thư bị nhả tại Psylocke trên mặt bàn. Psylocke cầm lấy trong đó một phong, là phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, qua, hắn lại cầm lấy mặt khác một phong, là vong linh học viện, Bacon giáo sư gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, Psylocke mở ra trước Bacon giáo sư gửi thư. Tôn kính Psylocke lĩnh chủ. Tại ngài trong lúc cấp bách quấy rầy ngài, thật sự là vạn phần xin lỗi. Thế nhưng đã 5-6 ngày đều không có khảo thí thành viên tới tham gia tốt nghiệp đầu đề. Học viện phương diện rất lo lắng có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Cho nên để cho ta tới hỏi một chút, kính xin Psylocke đại nhân bỏ qua cho. Nếu như là có vấn đề gì hoặc là khó khăn, Psylocke đại nhân đều có thể cùng ta thương lượng. Ta sẽ tận lực tổ chức cân đối. Bacon, Psylocke đem thư tín buông xuống. Sau đó hỏi, vậy chút thủ chắc người chơi, nhị chắc về sau đều không có đi cày phó bản sao? Tạm thời vẫn chưa có người nào đi. Psylocke đại nhân, Bruce rất mau trả lời nói. Bởi vì nhị chắc vừa mới bắt đầu, bọn họ vừa muốn vội vàng chiếu cố người mới. Vừa muốn vội vàng đi tổ tiên di tích đào bảo. Còn có chính yếu nhất chính là bọn họ đều tại làm chuyển chức nhiệm vụ. Psylocke đại nhân, ngài mời xem. Bruce nói xong, tại Psylocke trước mắt xuất hiện một cái nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhắc nhở. Nhiệm vụ danh xưng địa tinh chi lộ. Nhiệm vụ nói rõ: thông minh, xảo trá, nhanh nhẹn, cường tráng. Thế giới dưới lòng đất địa tinh có được lấy những cái này ưu tú phẩm chất, tuy mỗi nhất hạng cũng không phải tối nổi bật, nhưng tuyệt đối là tương đối cân đối. Muốn trở thành một người địa tinh, không chỉ có riêng hội chuyển gạch là được. Nhận lấy điều kiện, danh vọng đẳng cấp cấp 5 trở lên nhiệm vụ mục tiêu. Vũ khí độ thuần thục 3 cấp. 0-1, hàng ngày nhiệm vụ hoàn thành số lần. 0-60, qua cực tùy ý phó bản số lần. 0-5, nộp lên tiền bạc. 0-10, nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch trở thành địa tinh tư cách. Đi đến lĩnh chủ đại sảnh, tìm kiếm Psylocke lĩnh chủ nhận lấy. Psylocke sau khi xem xong, đã nói, không có vấn đề à? Không, Psylocke đại nhân, vẫn có một chút vấn đề. Bruce nói. Bởi vì tất cả thủ chắc người chơi quần trong cơ thể, trừ một người bên ngoài, không ai đạt tới danh vọng đẳng cấp cấp 5 trở lên. Bruce nói xong, trong trung tâm xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, là đang tại trong vườn hoa vất vả làm việc tay chân vũ trà. Mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, chính là vị này thủ chắc người chơi, danh vọng đã đạt tới cấp 6. Hai tháng này, gọi là vũ trà người chơi, một lần cũng chưa chết qua, chớ nói chi là hài cốt không còn xây dựng lại nhân vật. Mà người chơi khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã từng xây dựng lại hơn người vật. Trước mắt danh vọng cao nhất, cũng không có đạt tới cấp 5 danh vọng, cấp 4 ngược lại là đã có một ít. Lúc này đi cày phó bản, vạn nhất nếu cả đoàn bị diệt. Không thể không xây dựng lại nhân vật, tuy sẽ không danh vọng thành số không, thế nhưng cũng sẽ khấu trừ danh vọng trị số, vì có thể mau chóng đạt tới cấp 5. Nhận lấy, địa tinh chi lộ, nhiệm vụ, bọn họ đoạn này thời gian tất cả đều bận rộn làm một ít tương đối an toàn nhiệm vụ. Ví dụ như đi di tích bên trong đào bảo, Bruce tiếp tục nói, thuận tiện nhắc tới, nắm nhiệm vụ này phúc. Nguyên bản những cái kia bị thủ chắc người chơi tư giấu đi ma pháp vật phẩm, cơ bản đều hối đoái đến chúng ta nơi này. Ta đã chỉ thị bọn họ đem hối đoái vật phẩm phóng tới chuyên môn địa điểm bảo tồn. Nguyên lai như thế, này cũng không sao, biện pháp tốt. Psylocke gật gật đầu, sau đó lấy ra giấy cùng bút, trên giấy ghi một cái địa chỉ, sau đó lấy ra bột phấn, dẫn đốt, đem thư tín đốt, nấu, cho bacon. Psylocke đại nhân, ngài ghi một cái địa chỉ. Blue hiển nhiên đối với Psylocke thao tác không thấy quá minh bạch. Chỉ là một ít nghèo khó học sinh nữ căn cứ mà thôi. Không là vấn đề, bacon sẽ giúp ta đối phó. Psylocke cũng không có nói quá nhiều. Hắn sau đó lấy ra mặt khác một phong thơ. Mở ra tới, tôn kính Psylocke lão bản. Đầu tiên đại biểu phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu toàn thể công nhân. Hướng ngài đối với chúng ta công tác duy trì biểu thị cảm tạ. Ngài gửi thư chúng ta đã thu được. Ngài là một người cầm giữ có mấy ngàn danh goblin giác đấu sĩ đại lão bản. Chúng ta đối với ngài vô cùng coi trọng. Thế nhưng cũng xin ngài lý giải. Chúng ta một chuyến này tính đặc thù. Ngài đề nghị goblin đại chiến cự nhân giác đấu đề nghị. Chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng chúng ta cần đối với ngài tiến hành đơn giản một chút khảo hạch. Nếu như ngài thuận tiện, xin ngài tại trong vòng 10 ngày, dẫn dắt ngài 50 danh goblin giác đấu sĩ. Đến đây chúng ta trường giác đấu tiếp nhận khảo hạch. Chúng ta đem sẽ an bài thích hợp cấp bậc buổi diễn. Để cho ngài giác đấu sĩ xuất hiện, chờ mong ngài quang lâm. Phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu. Xem ra sự tình tiến triển rất thuận lợi nha. Chỉ cần mang một ít người chơi tham gia một hồi biểu diễn. Thông qua khảo hạch, cũng có thể đi để cho các người chơi đi tham gia này một loại giác đấu, trận đấu hay là biểu diễn. Brun nói như thế, ta cho rằng sẽ trực tiếp tiếp thu ta ý kiến. Ta đều có thể làm cho hai sóng người chơi đi lên đối chiến kiếm tiền. Không nghĩ tới còn muốn khảo hạch a. Psylocke ôm cánh tay suy nghĩ một chút. Theo rồi nói ra, hơn nữa 50 danh giác đấu sĩ, nhìn qua đối với thực lực của ta cũng rất nghi vấn a. Dù sao cũng là goblin, có thể trở thành giác đấu sĩ còn không có bao nhiêu a. Bruce nói, Psylocke đại nhân, cái này 50 danh người chơi như thế nào chọn lựa đâu này? Liền chọn lựa vũ khí đẳng cấp tối cao 50 cái người a. Dù sao nhất định là có thể thông qua. Ta đối với bọn họ vô cùng có lòng tin a. Psylocke tiếp tục nói, làm thành che giấu PVP trước bố trí nhiệm vụ cảm giác. Để cho thực lực cường đại nhất 50 cái người tới tham gia. Tùy tiện cho điểm danh vọng cùng tiền của trò chơi ban thưởng một lần liền hào. Thời gian liền định vào ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng giờ lên đường đi. Psylocke đại nhân, ta cảm thấy gặp thời đang lúc tốt nhất đẩy nữa trễ một ngày. Bruce đề nghị, vì cái gì? Psylocke hỏi, bởi vì qua một ngày nữa, thế giới khác chính là chủ nhật. Bọn họ thời gian hội tương đối nhiều một chút. Vậy cứ làm như thế à? Psylocke gật đầu nói như thế. Một cái toàn thân mặc áo giáp màu đen goblin, tại một gian nằm đầy goblin trong phòng ngồi xuống, đỉnh đầu hắn, đỡ đòn, Arthur, hai chữ, cũng liền tại hắn thức tỉnh trong nháy mắt đó. Đầu óc hắn trong xuất hiện một hàng chữ, trường giác đấu triệu hoán, thi đấu thể thao bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.